Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, dao động. Phương Tẩy Đao không phải là không có nghĩ tới. Đi theo Lão Vô Man sau lưng thời điểm động thủ. Hắn có tự tin động thủ thì thành. Nhưng mà hắn lại thật quá muốn biết Lão Vô Man rốt cuộc muốn mang hắn đi nhìn cái gì. Lão Vô Man tự tin kết quả vì sao? Hai người ra tiểu viện sau một mực đi về sau đi. Lại đi qua tam bài như vậy sân. Đến phía sau đơn độc một cái tiểu viện. Lão Vô Man vừa đi vừa nói. Mới vừa thiên bạn đại nhân hỏi ta. Chúng ta nếu đã tồn tại ngàn năm. Vì sao thủ đoạn còn như thế cấp thấp? Người hỏi như vậy. Cũng phải đánh giá thấp chúng ta. Hay là đánh giá thấp trong miệng người những cái kia hiền tài người tài giỏi. Lão Vô Man quay đầu. Nhìn Phương Tẩy Đao một mắt, cười cười nói, từ cổ chí kim, có nhiều ít có trị quốc tài đại năng, bọn họ thật là có thể bị uy hiếp, có trung thần là khuyên can đụng cấp mà chết, có quyền thần là trị quốc dốc hết tâm huyết, uy hiếp bọn họ, há chẳng phải là quá coi thường liền bọn họ. Hắn đẩy ra cái này độc viện cửa, đập vào mắt liền thấy trong sân vậy một cây vừa vặn mở cây đào. Trong nhà này màu hồng nhạt. Để cho người cảm thấy có chút không xứng. Mời vào. Lão Vô Man nói một tiếng. Phương Tẩy Đao ngay sau đó bước vào viện. Lão Vô Man ở hắn phía sau vào cửa. Xoay người lại cầm cửa viện đóng kỹ. Thiên bạn đại nhân mới vừa rồi ở phía sau ta thời điểm. Vì sao không động thủ? Hiện tại Lữ tiên sinh cũng ở đây ta sau lưng. Vì sao không động thủ? Lão Vô Man bởi vì những lời này mà cười lên. Thiên bạn đại nhân, quả thật làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên ta càng muốn thuyết phục ngươi. Lão Vô Man lần nữa đến phía trước. Đẩy ra cửa phòng. Thiên bạn đại nhân không động thủ. Là muốn xem ta rốt cuộc có bản lãnh gì. Muốn xem ta có phải hay không đang nổ. Cũng muốn là Ninh Vương hỏi dò nhiều tin tức hơn. Lão Vô Man nói, mà ta không động thủ. Là bởi vì là thiên bạn đại nhân dũng khí như vậy trung thành. Để cho ta khuất phục. Hắn sau khi vào cửa chỉ sàn nhà. Ngay tại bên dưới liền đúng như Kim Châu nha phủ đại nhân Chu Khải Hỉ. Ta bản có thể giết hắn. Lại không giết. Chỉ là bởi vì không giết hắn. Hắn còn có thể tạo phúc một khối người dân. Phương Tẩy Đao cười nói. Lữ người như tiên sinh vậy. Còn có thể nghĩ đến tạo phúc một khối dân chúng chuyện. Không dễ dàng, Lão Vô Man nói, người đánh giá thấp ta, vậy đánh giá thấp chúng ta. Hắn trên đất đạp một tí, sàn nhà ngay sau đó chấn động, sát theo một miếng ám cửa mở ra. Cái này lại là một cái ám đạo, chỉ là còn không biết thông hướng nơi nào. Lão Vô Man tựa hồ cũng không sợ Phương Tẩy Đao thật ở sau lưng hắn động thủ. Trước theo thang gỗ đi xuống, hai người một trước một sau đến thầm nói bên trong. Lại đi hai mươi mấy bước, trước mặt chính là một đạo phong môn. Lão Vô Man lấy chìa khóa cầm phong cửa mở ra, cửa kia tựa hồ phá lệ nặng nề. Ta mới tới một năm rưỡi, thiên bạn đại nhân cho rằng, một năm rưỡi bên trong ta có thể tạo ra loại địa phương này sao? Hắn hỏi, Phương Tẩy Đao lắc đầu nói, như vậy công trình, không có mấy năm công không thể nào xây dựng đi ra. Lão Vô Man nói, xây nơi này, hắn thực dụng 12 năm. Phương Tẩy Đao ngẩn ra. Lão Vô Man cười nói. Mà nơi này, đã tồn tại mấy trăm năm. Xây vào đại sở lập quốc trước. Hắn bước đi tới trước. Phương Tẩy Đao theo sát phía sau. Vào cửa sau đó, một cổ khô ráo bụi bậm mùi liền tràn vào trong lỗ mũi. Phương Tẩy Đao có chút khó chịu ho khan mấy tiếng. Lão Vô Man sau khi đi vào, chỉ hướng bốn phía. Thiên bạn đại nhân, mình xem đi, Phương Tẩy Đao mau đi mấy bước, đi nhìn bốn phía, ngay tức thì ánh mắt liền mở to. Đây là một cái to lớn kho, ở bốn phía này chi chít đều là thạch đài, mỗi một tòa trên thạch đài cũng chất đống to lớn bạc gạch. Trước ở bên ngoài nhìn thấy 50 lượng một thỏi bạc, và những thứ này bạc gạch so sánh căn bản không đáng giá để ra. Mỗi một khối bạc gạch. Đều cùng xây thành tường như vậy thành gạch lớn nhỏ như nhau. Cho nên một khối này nặng bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Lão Vô Man nói. Nơi này tài sản, chỉ là trong tay chúng ta không đáng kể. Hắn dùng tay làm dấu mời. Thiên bạn đại nhân mời theo ta tiếp tục về phía trước. Phương Tẩy Đao theo bản năng đi theo Lã Vô Man đi về phía trước. Hai người xuyên qua một tòa thạch đài. Cũng là xuyên qua một tòa núi bạc. Phương Tẩy Đao cũng không biết đi bao xa. Mới nhìn thấy phía trước lại có thể còn có một đạo cửa. Lã Vô Man sau khi mở ra. Hai người tiến vào khác một gian kho. Ở nơi này trong kho gửi. Đều là hoàng kim. Và những bạc kia so với. Nơi này hoàng kim số lượng dĩ nhiên là kém chút. Nhưng mà mang cho người rung động so bên ngoài núi bạc còn lớn hơn. Mời xem. Lã Vô Man chỉ hướng đối diện vách tường. Phương Tẩy Đao bước nhanh tới. Đứng ở đó ngẩng đầu nhìn. Treo trên vách tường rất nhiều bức họa. Trên dưới tổng cộng có 7 xếp. Mỗi một xếp đều có mấy chục bức. Có đã rất cổ xưa. Có thì nhìn giống như là những năm trước đây đồ. Lã Vô Man chỉ hướng chỗ cao. Đại Chu thứ nhất đời tể tướng Dương Thuần mới vừa. Người chúng ta, đời thứ hai, đệ tam đại, sau mỗi một đời, đều là người chúng ta. Bên này, đại sở tể tướng, tướng quân, đại tướng quân thiên bạn đại nhân mình xem. Có nhiều ít tên là ngươi quen thuộc. Lã Vô Man đi tới tường một đầu. Chỉ một bức cuối cùng bức họa. Người này là ai? Thiên bạn đại nhân hẳn biết. Phương Tẩy Đao bước nhanh tới. Thấy trên bức họa tên chữ. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bức họa kia lại là đại sở quyền thiến Lưu Sùng Tín. Như hắn người như vậy. Cũng khó khống chế mình tâm trạng. Hắn cũng là người của các ngươi. Ừ. Lã Vô Man nói. Trước ta đối thiên bạn đại nhân nói. Đương kim hoàng đế Dương Cạnh là cái biến số, thật ra thì nói không chính xác. Biến số là hắn. Lưu Sùng Tín. Lưu Sùng Tín vào cung là chúng ta an bài. Và tiên đế giao hảo cũng là chúng ta an bài. Chỉ là không có nghĩ đến. Hắn nhưng thật cầm tiên đế coi là mình tốt nhất huynh đệ. Càng làm cho chúng ta không có nghĩ tới. Là hắn lại có thể lừa gạt chúng ta. Lã Vô Man tìm một chỗ ngồi xuống tới. Tựa hồ có chút tiếc nuối. Hắn than nhẹ một tiếng sau nói. Dựa theo chúng ta lúc ban đầu kế hoạch. Thái tử giết lão hoàng đế. Sau đó Lưu Sùng Tín giết thái tử. Cứ như vậy. Đại sở liền mất. Chúng ta sẽ lập tức phụ tá Dương Huyền Cơ kế vị. Nhanh chóng bình chọn địa phương. Khôi phục trung nguyên trật tự. Lã Vô Man chậm chậm sau đó. Trong giọng nói có chút không biết làm sao. Có chút tiếc nuối. Còn có một chút kính nể. Lưu Sùng Tín phái người cho biết. Hắn dẫn quân hồi kinh sau đó. Đã có trong ứng ngoài hợp cách. Giết thái tử Dương Cạnh dễ như trở bàn tay. Lấy Lưu Sùng Tín ở đô thành kinh doanh mười mấy năm. Căn cơ. Hắn nói giết thái tử dễ như trở bàn tay. Cũng sẽ không làm người hoài nghi. Nhưng là hắn lừa chúng ta. Hắn trở về sau đó căn bản không muốn động thủ. Mà là hồi đi chịu chết. Nếu như không phải là bởi vì cái này ngoài ý muốn nói. Đại sở hiện tại đã rơi vào Dương Huyền Cơ trong tay. Nào có như vậy phiền toái. Lã Vô Man nói. Lưu Sùng Tín cãi lại liền cửa hội ý nguyện làm sai quyết định. Nhưng cá nhân ta rất bội phục hắn. Hắn là một cái trung thành huynh đệ. Cũng là một cái trung thành thúc phụ. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Tẩy Đao nói. Thiên bạn đại nhân hẳn hiểu nhân tâm. Cho nên biết thật ra thì không có mấy người. Có thể ở như vậy thời điểm lựa chọn bị chết. Phương Tẩy Đao nặng nề khạc ra một hơi. Hắn hỏi. Các ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên không thể rời bỏ tiền quyền. Lã Vô Man trả lời rất trực tiếp. Hắn cười một tiếng nói. Nhưng cái này chỉ là biểu tượng. Tiền quyền chỉ là thủ đoạn. Mà không phải là mục tiêu thiên bạn đại nhân. Chúng ta cửa sẽ để cho làm sơn hà ấn. Chúng ta lẫn nhau tự xưng ấn cửa truyền nhân. Từ ngàn năm trước dậy, chúng ta liền bắt đầu bắt tay khống chế cục diện. Đầu tiên là buôn bán. Sau đó là hướng quyền. Lã Vô Man nói, ngươi lấy là chúng ta là muốn tạo phản sao? Ngươi lấy là chúng ta là lấy khống chế thời cuộc làm thú vui sao? Đều không phải là, chúng ta đều là người Trung Nguyên. Chúng ta từng trải qua vô số lần tai nạn. Chúng ta trơ mắt nhìn những cái kia ngu ngốc vô đạo người. phá hủy Trung Nguyên Giang Sơn. Sơn Hà Ấn tồn tại chính là vì để cho Trung Nguyên truyền thừa được kéo dài, là vì để cho chính xác người ở chính xác vị trí. Hắn đứng dậy, đi tới Phương Tẩy Đao trước mặt, nhìn Phương Tẩy Đao ánh mắt nghiêm túc nói. Cho nên ta tới, mà ta tới là phải giúp Ninh Vương. Hắn chỉ hướng ra phía bên ngoài. Một khi ta bố trí bắt đầu thực hiện, Ninh Vương đem sẽ có lấy hoài không hết tiền tài, dùng không xong nhân tài. Ta đồng môn, có người ở Lý Huynh Hổ bên kia, có người ở Dương Huyền Cơ bên kia. Nhưng ta cảm thấy vậy đều không phải là người Thánh Minh. Ninh Vương mới được, Lão Vô Man cất cao giọng, nhìn như có chút kích động nói. Chỉ có Ninh Vương mới có thể lại chế Trung Nguyên Đế Quốc huy hoàng, mới có thể tái tạo Trung Nguyên Đế Quốc nghiệp bá. Lý Huynh Hổ bất quá một người thô lỗ tai, không có chút nào nhìn xa trông rộng, lại không có khí độ như hắn được Giang Sơn. Giang Sơn loạn hơn Dương Huyền Cơ, bất quá một tiểu nhân tai. Hắn không có chút nào chủ kiến nhưng lại ngờ vực trùng trùng. Người như vậy được Giang Sơn cũng không hội trưởng lâu. Thiên Bạn đại nhân, Lão Vô Man lớn tiếng nói. Ngươi là Ninh Vương bộ hạ, ngươi hẳn biết, Ninh Vương mới là chính xác nhất người. Hắn giọng tựa hồ cũng có chút run rẩy. Ninh Vương ở Ký Châu đất xử lý, đã để cho ta thấy được Thánh Minh quân chủ tướng, để cho ta thấy được Trung Nguyên quật khởi cơ hội. Hắn bước về phía trước, ở nơi này trong kho vàng bên trong đi tới đi lui. Ngươi thấy được sao? Những thứ này đều là Ninh Vương thành tựu nghiệp bá cần. Lão Vô Man nói, tại sao từ cổ chí kim, như vậy nhiều hiền tài người tài giỏi nguyện ý là Sơn Hà Ấn sử dụng? Là bởi vì là bọn họ biết Sơn Hà Ấn tồn tại, chính là muốn ra sức bảo vệ Trung Nguyên. Phương Tẩy Đao nghe được cái này, lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Vào giờ phút này, hắn bên trong rung động trong lòng tột đỉnh. Bên ngoài bạc, đâu chỉ triệu lớn, nơi này vàng cũng đâu chỉ triệu lớn. Ninh Vương nếu có thể được những vàng bạc này, là có thể rất nhanh xây dựng khổng lồ hơn quân đội. Không cần lo lắng quân phí, không cần lo lắng hậu phương ăn mặc chi phí. Ninh Vương có thể nhất tranh thiên hạ, lòng tin liền sẽ đầy đủ hơn. Hắn biết Lão Vô Man nói không sai. Ninh Vương mới là chính xác nhất người, mới là Trung Nguyên thiên hạ tương lai. Phương Tẩy Đao nhìn những cái kia vàng bạc, tựa như thấy được Triệu đại quân. Thiên Bạn đại nhân, ngươi không phải phản bội Ninh Vương, ngươi chỉ là hướng Ninh Vương che giấu một ít, mà đây là lỗi sao? Lão Vô Man cất bước đi trở về đến Phương Tẩy Đao trước người. Chỉ bên ngoài vừa nói, ngươi vậy thấy, ta không giết Chu Khải Hỉ như vậy quan viên, là bởi vì là ta biết hắn là quan tốt, có thể tạo phúc một khối người dân. Ta giết Vương Học Quan như vậy quan viên, là bởi vì là hắn trừ tham gia không đúng tí nào, ta chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Quan viên như vậy cũng chết không có gì đáng tiếc. Chính là Ninh Vương phải dùng quan viên như vậy, Sơn Hà Ấn cũng không đáp ứng. Thiên Bạn đại nhân, chúng ta cũng sẽ không hại Ninh Vương. Ngược lại, chúng ta sẽ không để lại dư lực phụ tá Ninh Vương trở thành thiên hạ cộng chủ. Đại sở đã nứt toác, Trung Nguyên Giang Sơn, quốc chi không nước, dân chúng lầm than. Chỉ mau sớm có một vị hùng chủ đứng lên, mới có thể ổn định cục diện. Thiên Bạn đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia vì Trung Nguyên Giang Sơn mà dốc hết tâm huyết thánh hiền, bọn họ sẽ cảm giác được mình là phản bội sao? Không, Lão Vô Man nói, chính vì bọn họ mang trong lòng nhà nước, mới biết Sơn Hà Ấn tồn tại, là ở vững chắc Giang Sơn, mà không phải là phá hoại Trung Nguyên. Lão Vô Man giang hai cánh tay, lớn tiếng nói, Thiên Bạn đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cần thu mua ngươi tới ám sát Ninh Vương sao? Chẳng lẽ chúng ta cần ngươi tới giật dây Ninh Vương làm chuyện sai sao? Hắn nhìn Phương Tẩy Đao ánh mắt nói, chúng ta tuyệt sẽ không can thiệp ngươi ở Ninh Vương bên người nhất cử nhất động. Ta phải dùng ngươi, chỉ là muốn biết Ninh Vương sẽ từ lúc nào phạm sai lầm. Mà ở hắn phạm sai lầm thời điểm, chúng ta liền có thể cho biết cái này là sai. Ngươi đổi một cái phương thức suy nghĩ, Ngươi làm hết thảy cũng không phải là vì Sơn Hà Ấn, mà là vì Ninh Vương có thể mỗi một bước tất cả đều đi đúng. Phương Tẩy Đao chợt nhìn về phía Lã Vô Man. Ở Phương Tẩy Đao trong mắt, đã xuất hiện do dự. Những lời này, tựa hồ quả thật cũng đối. Lã Vô Man nặng nề nói. Được Sơn Hà Ấn trợ giúp, Ninh Vương có thể tiết kiệm 10 năm công. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.